tinh tế nam thần là ba ta. Chương 198, cần thời gian riêng tư. Góc truyện audio.com, phải nói mấy ngày nay, cô thường nằm mơ thấy cùng một giấc mơ. Sao trời minh y gờ, sao trời cô độc mà lại lạnh như băng, còn có. Trong mơ có một giọng nói đang nói, tôi đang đợi em, ánh mắt Diêu Tư có mê mang, giấc mơ đó đặc biệt chân thật tựa như cô thật sự trải qua, lẻ loi một mình đứng ở trong sao trời bên người sáng lên rồi lại tắt vẫn luôn thay đổi, chỉ có giọng nói ấy là không đổi, nhưng đó là... Giọng của anh, ánh mắt Mộ Huyền càng trầm, biểu tình nhìn cô càng thêm chuyên chú, tay ôm cô càng thêm siết chặt, cúi đầu lại hôn hôn lần nữa, cằm tựa lên trán cô. Mộ Huyền, lần trước anh nói, anh không phải người lam tinh. Hơn nữa lần trước khi Lận Lung suy đoán là mình biến đổi anh, Mộ Huyền không phản đối, nhưng cũng không có thừa. Nhận em vẫn cứ cảm thấy anh không phải bị em biến đổi, chứng minh rõ nhất chính là ấn ký huyết khế ở trên y đầu em. Cô chỉ giữa trán, nếu nói Mộ Huyền bị cô biến đổi, vậy anh hẳn là khế ước giả của mình, nhưng cái ấn ký này lại ở trên y người cô, cho nên, có thể là huyết tộc nhận lầm vương hay không? Không, em thật sự là huyết tộc nữ vương chân chính. Mộ Huyền lắc lắc đầu, phủ định đáp án của cô. Vậy thì vì sao, vấn đề này anh cũng suy nghĩ rất lâu, gần đây mới nghĩ thông suốt. Anh thở dài thấp giọng nói, Diêu Diêu còn nhớ rõ anh đã nói với em ký ức của anh rất hỗn loạn không? Ừm, nhớ rõ, cho nên anh mới nói chỉ nhớ lại chuyện ở bệnh viện biến đổi cô. Kỳ thật cũng không phải hỗn loạn, mà là bởi vì anh sờ sờ đầu cô, anh có hai phần ký ức. Hai phần, sao có thể là hai phần, vậy một phần khác là Diêu. Từ cả kinh, đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng hoang đường, là ký ức của em. Hắn cười gật gật đầu, ký ức của người kia là huyết tộc đầu tiên ra đời của thế giới, vì tìm kiếm khế ước giả, xuyên qua rất nhiều vũ trụ, tìm kiếm thật lâu, đi qua rất nhiều tinh cầu, đến cuối cùng phong ấn ký ức biến thành người lam tinh. Trước kia anh không phân rõ đâu là ký ức của mình, cho tới bây giờ mới biết được đây hẳn là trí nhớ của em. Những ký ức mà chính cô cũng không nhớ nổi thế mà anh đều biết, chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì biến đổi, giống như Lý Chính thừa kế ký ức của cô lúc trước, đúng là cô biến đổi anh. Vậy ký ức của anh đâu? Ánh mắt anh trầm trầm cầm chặt tay cô, anh sinh ra từ khi thế giới này vừa bắt đầu hình thành, anh chỉ biết bắt đầu từ ngày anh có ý thức, anh liền đang chờ đợi một người, anh không biết cô ấy là ai, cũng không biết bản thân là ai, chỉ là vẫn luôn chờ đợi. Những ký ức đó giống như thước phim không màu, mơ hồ mà nhạt nhẽo đến không có sinh khí, chỉ còn lại vô tận buồn tẻ, anh chờ lâu lắm, chứng kiến quá nhiều nền văn minh ra đời rồi hủy diệt, một lần lâm vào ngủ say thẳng đến khi anh tỉnh lại ở cái bệnh viện đó. Chỉ liếc mắt một cái liền biết rốt cuộc anh chờ được người ấy rồi, hết thảy mọi thứ đều sống động hẳn lên, Diêu Diêu em thấy giấc mộng kia kỳ thật là ký ức của anh. Anh là người đầu tiên ở thế giới này, anh, vẫn luôn chờ đợi em. Mộ Huyền đầu quả tim Diêu Tư không hiểu sao hơi nhói đau, xoay người liền nhào vào trong lòng ngực anh, dùng sức cọ cọ. Cô không có ký ức trước khi làm người lam tinh, cho nên đối với những chuyện xuyên qua rất nhiều vũ trụ tìm kiếm. Khế ước giả ấy, hoàn toàn không có khái niệm. Nhưng Mộ Huyền là chân chính chính ở thế giới này đợi cô rất lâu, vừa nhớ tới trong mộng kia một mảnh sao trời lạnh như băng, không có điểm cuối. Bóng dáng ấy vẫn luôn đứng ở trong sao trời, cô liền cảm thấy đau lòng. Một lát khoan đã, anh là người đầu tiên được sinh ra ở thế giới này, vậy anh rốt cuộc là chủng tộc gì? Cô không nhịn được tò mò, vũ trụ căn bản không có chủng tộc có thể sống lâu như vậy. Nếu là nói biến thành huyết tộc có thể vĩnh sinh, nhưng việc bị cô biến đổi cũng là ở lam tinh sau này. Cái này anh cũng không rõ ràng lắm, Mộ Huyền lắc đầu, chỉ là loại tình huống thế này, chỉ có một mình anh. À, cô gật gật đầu, nghĩ lại, thế giới của chúng ta là thế giới song sinh. Nếu nói em thật là nữ vương huyết tộc vậy anh, cô đột nhiên mở to hai mắt. Có thể là vương thế giới này hay không? Cô càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, thực lực Mộ Huyền nghiền áp đại thân vương, ngoại trừ là tồn tại vương giả thế giới này ra, thì không có cách giải thích khác. Cô tuy rằng có thể hủy bỏ dị năng huyết tộc nhưng chủ yếu vẫn là đến từ chính huyết mạch áp chế, cô là huyết tộc đầu tiên cho nên huyết tộc khác theo bản năng liền sẽ thần phục với cô. Nhưng Mộ Huyền không phải, anh hoàn toàn dựa vào thực lực. Đương nhiên, cái này cũng có thể lý giải là vì Mộ Huyền bị cô biến đổi cho nên mới có được năng lực này. Nhưng huyết tộc thuần huyết cùng hồng tinh huyết tộc là không giống nhau, đặc biệt là loại huyết mạch áp chế này, căn bản không thể thực hiện được. Ngoại trừ bản năng thần phục với nữ vương là cô ra, thuần huyết tộc đối với đồng loại khác đều dựa vào nắm đấm để nói chuyện, ví dụ điển hình nhất chính là hơn 700 đời huyết tộc hồng tinh này, ngoại trừ phương diện dị năng, đối với chủng thuần huyết căn bản không xuất hiện tình huống bị áp chế. Huyết mạch áp chế gì đó, hoàn toàn không thể thực hiện được, nói cách khác Mộ Huyền mạnh là đến từ bản thân anh, cùng việc biến đổi hoàn toàn không có cộng lông quan hệ nào. Hơn nữa chỉ dựa trên y thực lực mà nói, nếu để cô cùng Mộ Huyền đơn đấu, mình cũng tuyệt đối quỳ xuống đất hát lên bài ca chinh phục. Điểm này ngoại trừ anh chính là vương của thế giới này, thì không còn cách giải thích thứ hai. Huống hồ chỉ dựa vào giả thiết đàn fan tràn đầy tinh tế này của anh, rõ ràng toàn bộ huyết tộc ở Hồng Tinh, ở trong tinh tế có thể nói là tiếng xấu lan xa. Bất kỳ chủng tộc nào nói đến huyết tộc không phải hận đến. Nghiến răng nghiến lợi, không thể trêu vào chỉ có thể trốn, tận lực không nổi lên xung đột. Nhưng mọi người lại đều ăn ý đem một mình Mộ Huyền tẩy trắng, sùng bái tôn kính hướng tới, đem anh trở thành tồn tại cao cao không thể chạm tới đệ nhất nam thần vũ trụ, giống như anh cũng không phải huyết tộc đáng sợ. Loại tình huống này cùng giả thiết phen não tàn thuần huyết tộc của nữ vương lại có cái gì khác nhau đâu. Có lẽ chúng chủng tộc trong tinh tế cũng giống như thuần huyết tộc, chỉ là theo bản năng thần phục với Mộ Huyền. Mộ Huyền vốn dĩ chính là tồn tại giống như huyết tộc nữ vương. Nhưng mà sau khi xác định điểm này, cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề, nếu nói anh cũng là vương, vậy chúng ta rốt cuộc là ai biến đổi ai? Cô nghĩ thế nào cũng ra thôi, mặc kệ nó. Ai cũng như nhau, quan trọng là chúng ta ở bên nhau là đủ rồi, nói rồi trực tiếp từ trong lòng ngực anh chui ra, nhắm ngay gương mặt gần trong gang tấc hôn lên, mệt mỏi nhiều ngày như vậy cô muốn ăn thịt ăn thịt. Thật vất vả chờ được Mộ Huyền thông suốt, nếu không phải đám huyết tộc bệnh thần kinh kia cô cũng không cần nhịn lâu như vậy. Mi mắt Mộ Huyền luôn luôn lãnh đạm tức thì mềm đến không thể hiểu được, ngay cả khóe mắt cũng hơi cong. Thập phần phối hợp đỡ eo cô, sau nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước của cô, trực tiếp đuổi theo, bàn tay đỡ ở bên hông cô ôm chặt, cô chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng một cái, ngay sau đó thân hình cao lớn đã đem cô đè ở trên y sofa. Hồ hấp mang theo ấm áp phả ở trên y mặt cô, như là mồi lửa nháy mắt khiến cho nội tâm cô nóng dần lên, cả người không khỏi tim đập ra tốc, hồ hấp cũng có chút dồn. Dập không biết là khẩn trương với nụ hôn vừa rồi, hay là vì chuyện kế tiếp. Chỉ là nhìn cặp mắt càng ngày càng lửa nóng ấy, càng ngày càng gần, càng ngày càng, nữ vương bệ hạ. Cửa vang ầm, một cái bị người đá văng, một bóng dáng thấp bé ôm cái gì đó vọt vào, nhìn cũng chưa nhìn tình hình trong phòng, ồ ạt một cái đem đồ vật trong lòng ngực đặt ở trên y bàn trà trước mặt hai người, vẻ mặt Kaiota CS động hưng phấn nói, ngài còn nhớ rõ tôi không? Tôi là đại thân vương huyết tộc Nguyên Tiễn, quản lý huyết tộc nhiều năm, có kinh nghiệm quản lý phong phú. Toàn hệ dị năng, tinh thần lực ở hạn mức cao nhất không cách nào kiểm tra đo lường, thân thể khỏe mạnh ăn gì cũng ngon. Đây là chứng từ khỏe mạnh của tôi, giấy hành nghề tư cách quản lý chủng tộc, bằng chứng chưa lập gia đình, sách thành tựu so đấu dị năng với vạn. Người thường thành tựu khoa học kỹ thuật cả đời, thường thành tựu nghiên cứu lĩnh vực sinh vật vật lý v.v. Nữ vương bệ hạ, ngài cảm thấy nhân tài ưu tú giống như tôi, xếp thứ nhất ưu tiên giới thiệu khế ước giả thế nào? Nói xong lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía hai người trên y sofa. Ồ, tư thế này của nữ vương bệ hạ có phải có chỗ nào không đúng hay không? Diêu tư, em, Mộ Huyền cút, thuần huyết tộc hoàn toàn định cư ở Hồng Tinh, bởi vì toàn tộc toàn lực phối hợp chê y dưới, trong tinh tế cũng không có xảy ra cuộc khủng hoảng nào. Rốt cuộc thì nhân số thuần huyết tộc cũng không phải rất nhiều, nhân số chê y vạn thậm chí còn không bằng tỷ lệ sinh đẻ trong một giờ của một khu vực ở chủng tộc khác. Diêu tư ban đầu lo lắng nội bộ chủng tộc sẽ có mâu thuẫn cùng xung. Đột cũng hoàn toàn không có xuất hiện, ngoài ý muốn là còn chung đụng đặc biệt hài hòa, thậm chí rất có xu thế, từ đây tương thân tương ái, cộng đồng xã hội tốt đẹp. Mà nguyên nhân chủ yếu là bởi vì, trong nhóm thuần huyết tộc đầu tiên được Hồng Tinh xử lý giấy thông hành nhập cảnh thì có 5 người đã tìm được khế ước giả của mình. Mà những khế ước giả đó thế mà đều là huyết tộc của Hồng Tinh. Nói cách khác, khế ước giả có khả năng tập trung xuất hiện ở bên trong huyết tộc Hồng Tinh. Sau khi ý thức được vấn đề này, những kẻ gọi là thủy tổ ấy, gì mà làm giá, cái gì mà tôn nghiêm, cái gì là tự tôn chủng thuần huyết, tất cả đều cho chó ăn rồi. Đối đãi với chủng tạp huyết trong mắt bọn họ ngày trước phải gọi là ấm áp tựa gió xuân. Nói giỡn, ai nói đó là chủng tạp huyết chứ? Đấy chính là, khế ước giả quân dự bị đó. Tuy rằng cũng không phải tất cả khế ước giả đều là huyết tộc Hồng Tinh, nhưng dưới xác suất như vậy ai nỡ lòng không thương. Vì thế vốn dĩ là xung đột chủng tộc hoàn toàn không có xuất hiện. Xem như một lần chủng tộc dung hợp nhanh chóng nhất trong lịch sử. Chuyện này đúng là làm người rất ngoài ý muốn, nhưng đồng thời lại không khỏi làm người lo lắng, huyết tộc Hồng Tinh vốn đều có con nối dõi của mình, ý nghĩa tương tự với khế ước giả của thuần huyết tộc, nếu thân phận này xuất hiện trùng nhau, vậy thật là đáng sợ. Nhưng dần dà mọi người phát hiện tất cả khế ước giả của chủng thuần huyết đều là người thừa kế, hơn nữa đều là những người thừa kế không có con nối dõi của chính mình. Hai hai kết hợp đều là cầu độc thân tìm được một con cầu độc thân khác cái loại. Phỏng đoán, đụng xe ở chê y hoàn toàn không có xuất hiện. Ngay từ đầu cho rằng chỉ là trùng hợp, nhưng khi xuất hiện người thứ 10 tìm được khế ước giả, vẫn không ai đánh vỡ hiện tượng này. Người cuối cùng thế nhưng còn là người thừa kế vừa mới thức tỉnh ý thức ở Thiên Tứ Viện. Đây đã không thể dùng trùng hợp để khái quát, huyết tộc trải qua nhiều lượt nghiên cứu, mới được đáp án cuối cùng, có lẽ khế ước giả cũng không phải tập trung ở trong người thừa kế, mà là tập trung ở người Lam Tinh. Lý chính cũng được, sau lại là người thừa kế cũng được. Đặc điểm của cộng đồng bọn họ chính là, so với con nối dõi bị biến đổi mà nói, bọn họ đồng thời còn giữ lại tính chất đặc biệt của người Lam Tinh, nói cách khác khế ước giả của chủng thuần huyết kỳ thật tập trung phần lớn ở người Lam Tinh chê y tinh cầu sinh đôi với mẫu tinh của chủng thuần huyết. Hơn nữa xác suất này đạt tới 90 trở lên. Tin tức này làm tất cả những người còn chưa có tìm được khế ước giả đều sôi trào, đi khắp thế giới tìm không có mục đích và có mục tiêu rõ ràng hoàn toàn là hai khái niệm hoàn toàn khác. Nhưng đồng thời lại là một tình huống khiến người ta giờ khóc giờ cười, bởi vì Lam Tinh đã diệt sạch rồi. Hiện tại cái gọi là người Lam Tinh, chỉ là người phục chế từ Thiên Tứ Viện mà thôi, hơn nữa bản thân người phục chế, chính là con nối dõi mà nhóm người thừa kế tâm tâm niệm niệm muốn biến đổi, lúc trước người của bổn tộc xếp hàng chờ đợi cũng thôi đi thuần huyết tộc cũng tới thọt một chân vào là chuyện gì đây. Nhưng chút khó khăn này sao có thể làm khó nhóm thuần huyết tộc tìm vợ tới điên người này được. Tuy rằng, bị phong ấn dị năng, nhưng bọn hắn được cái sống lâu lắm, kiến thức nhiều lắm. Thiên Tứ Viện cũng có thể phục chế ra người Lam Tinh, bọn họ nắm giữ được khoa học kỹ thuật của N vũ trụ, cả lận lung cũng có thể làm ra loại thú cưng như tinh không dị thú, chỉ là phục chế người mà thôi, bọn họ hoàn toàn có thể. Vì thế đông đảo thuần huyết tộc tự nguyện gia nhập Thiên Tứ Viện nghiên cứu, tin tưởng không lâu nữa phục sinh người Lam Tinh chỉ là việc trong tầm tay. Đang lúc thuần huyết tộc cùng huyết tộc Hồng Tinh bận đến xoay vòng vòng, bọn họ phát hiện nữ vương bệ hạ dẫn đường bọn họ tìm được khế ước giả không thấy. Toàn bộ huyết tộc đều hoang mang. Phải biết rằng, 10 người tìm được khế ước giả kia, đều là bởi vì nữ vương bệ hạ chỉ dẫn mới tìm được, đặc biệt là khế ước giả của đại thân vương. Vũ Triết nghe nói còn là người thừa kế của nữ vương đó. Nữ vương không thấy đâu, bọn họ làm sao bây giờ? Sigma, nữ vương bệ hạ, ngài mau trở lại, mà lúc này, trong không gian vũ trụ xa xôi không biết tên. Một chiếc phi thuyền nhỏ tầm thường, đang chậm rì rì di chuyển trong vũ trụ. Mộ Huyền, chúng ta không nói một tiếng liền đi như vậy, có phải có chút không tốt không? Diêu Tư vừa ăn mao huyết vượng nóng hầm hập, vừa thuận miệng hỏi. Mộ Huyền quay đầu lại nhìn cô một cái, duỗi tay đem người kéo đến ngồi chê y đùi mình, theo thói quen giúp cô xoa xoa khóe miệng, thế nào, em muốn trở về. Diêu Tư giật giật khóe miệng, nhớ tới những lần bị ngắt ngang chuyện tốt. Cũng không biết đụng phải thứ tà ma gì, chẳng qua là ra cửa tùy tiện chào hỏi người đi ngang qua, hoặc là ký tên cho một huyết tộc nào đó, nếu không thì là đi. Thiên Tứ Viện nhìn người phục chế nào đó một cái thôi, ngày hôm sau người nọ liền sẽ truyền ra tìm được khế ước giả rồi, hoặc là trở thành khế ước giả của người khác. Mấu chốt việc này còn truyền ra trong thuần huyết tộc, vì thế mỗi người đều cảm thấy, chê y người cô cất một vật tên là Rada khế ước giả. Một đám thuần huyết tộc liều mạng chen tới trước mặt cô cầu cô ban cho một khế ước giả. Chỉ thiếu nước không sớm thì muộn gì đốt 3 nén hương đem cô đi thờ. Coi cô là tống tử quan âm à? Còn có thể chừa cho chút thời gian riêng tư hay không? Không, không quay về, đánh chết cũng không quay về. Diêu Tư lập tức đem chút áy náy trong lòng ném đi, còn dùng lực đạp hai đạp phi. Chuyển tay ôm cổ người bên cạnh cả người dán lên, em chỉ cần anh. Mộ Huyền sừng sốt cả vùng cổ giống, như là nhóm lửa, lửa cháy lan ra đồng cỏ cúi đầu liền hôn lên, trong lúc nhất thời tràn đầy trong phi thuyền đều là hơi thở hồng phấn, thật lâu sau ngữ điệu anh mang chút khàn khàn vang lên bên tai cô, anh cũng vậy. Đầu Diêu Tư cũng có chút choáng váng, căn bản không nhớ được anh đang làm gì, ngay sau đó nụ hôn càng thêm triền miên lâm ly liền rơi xuống, làm người nhịn không được trầm luân, cô ngay cả khi nào hai người lên tới chê y giường cũng không biết. Lâu như vậy, rốt cuộc cũng tới lúc thẳng thắn thành khẩn gặp nhau thì, Diêu Tư, Mộ Huyền, con bà nó, không cần cản em muốn đi trả thù xã hội. Hoàn toàn văn, đến đây là lấp hố rồi. Cảm ơn các nàng đã theo dõi và ủng hộ An trong thời gian qua. Cách chương.